Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 531, góc truyện audio.com. Yến Dung bây giờ mặc dù bị trọng thương, nhưng là Khải Dương Tông vẫn có kiêng kỵ, không chỉ có đem hắn giam giữ ở nơi cấm địa quan trọng, còn ở quanh thân bố trí xuống nhiều cái đại trận, phái mấy đệ tử tu vi cao thâm canh chừng. Về tới Tuyết Linh Phong, nếu không có đan dược chống đỡ lấy, Trầm Mộc Bạch đã sớm ngã xuống. Đan điền tổn thương đối với tu sĩ mà nói, sợ rằng phải tiêu tốn mấy năm thời gian còn có tài bảo mới có thể chữa trị trở về, cô vốn dĩ là đã mất đi nửa viên kim đan, cỗ thân thể này ước chừng đã nhanh phải phế. Nuốt xuống huyết dịch cuồn cuộn đi lên trong lồng ngực, Trầm Mộc Bạch quay đầu có chút cao mày nói, ngươi không cần đi theo vi sư. Bách Thủy cụp mắt bộ dạng phục tùng nói, sư tôn, trưởng môn nói người bây giờ. Thân thể bị thương nặng, bên người cần một người trông nom. Trầm Mộc Bạch trầm mặc, cô biết rõ bây giờ Bách Thủy đã làm phản, vô luận là nguyên nhân gì, hiện tại đã không có quan trọng như vậy. Người nếu là không muốn ở lại Tuyết Linh Phong, liền đi đi. Bách Thủy ôn thanh nói, sư tôn thế nhưng là đang trách ta. Trầm Mộc Bạch cảm thấy siết chặt ngữ khí lạnh lùng nói, vì sư vì sao muốn trách ngươi? Bách Thủy ngừng một chút nói, bởi vì việc của sư huynh. Trầm Mộc Bạch quay người, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn ta, thần sắc lạnh như băng nói, vì sư là trách ngươi cũng không phải bởi vì việc của sư huynh ngươi, mà là tâm tư ngươi tất nhiên không có ở tại Tuyết Linh Phong, cũng không tất yếu tiếp tục lưu lại. Bách Thủy bị lời nói cô nghẹn một cái, thật lâu chậm rãi nói, sư tôn, hay là trước đem tổn thương dưỡng tốt. Mấy ngày kế tiếp Bách Thủy cũng không lại đến trước mặt mình lắc lư, Trầm Mộc Bạch ước gì hắn ta đừng có lại đến, nếu không cô thật đúng là diễn không nổi nữa. Yến Dung bên kia, lại là tình huống không thế nào lạc quan, Trầm Mộc Bạch mặc dù trong lòng nóng nảy, nhưng cũng không dám đánh rắn động cỏ, chỉ có thể dằn xuống tâm tư chờ đợi thời cơ đến. Ước chừng là vận dụng nhiều loại phương pháp, vẫn không thể ở trên người Yến Dung được cái gì hữu dụng, tông môn bên kia phái người mời cô đi qua. Rất nhiều trưởng lão chân nhân đi qua thương nghỉ, nói cảm thấy cái kia Yến Dung tâm tính cứng cỏi đến một cái cấp độ khủng bố, bọn họ sợ còn chưa có hỏi tham gia chút gì, liền đem người hành hạ đến chết. Cho nên muốn để cho Trầm Mộc Bạch thân làm sư tôn xuất mã, chuẩn bị bài chân tình tốt nhất moi ra lời gì. Nếu như, thực sự không được đến lúc đó liền động chút thật sự. Trầm Mộc Bạch thờ ơ lạnh nhạt, lúc bọn họ thương thảo kết thúc hỏi thăm bản thân, nhàn nhạt nói một câu, có thể. Tố y chân nhân quả thật là biết đại thể quân pháp bất vị thân. Chúng ta bội phục trong lòng bội phục, mà tu tiềm phục tại tông môn ta đã lâu, nhất định là có âm mưu không thể cho ai biết. Nhiều năm trước lần đại loạn kia ta đến nay lòng còn sợ hãi, lần này tuyệt đối không thể tùy tiện liền bỏ qua ma tu này, nhất định phải để cho hắn bỏ ra đại giới thê thảm đau đớn, lấy linh hồn an ủi Khải Dương Tông đệ tử ta. Yến Dung giam giữ cấm địa thiết trí bao nhiêu tầng trận pháp chấn giữ, nếu là muốn vào còn cần tông môn bên kia chứng minh. Trầm Mộc Bạch mặc dù được cho phép tiến vào, nhưng là bên người lại đi theo mấy vị trưởng lão. Nói, đến cùng, những người kia trong lòng còn chưa đủ tín nhiệm cô. Lòng đất u ám trong phòng giam, Yến Dung bị khóa ở trong đó, trên người nửa phần không thể động đậy, toàn thân cũng sớm đã không còn hình dáng, chảy ra huyết dịch thấm đầy quần áo, ngừng kết thành màu sắc đen sẫm. Hắn cúi thấp đầu, thần sắc trên mặt không rõ ra sao, cũng không biết là thanh tỉnh hay là hôn mê. Trầm Mộc Bạch thấy thế, cảm thấy có chút siết chặt ngữ khí lại là đạm mạc nói, hắn hiện nay như thế nào? Vốn dĩ còn đang lặng im bất động Yến Dung đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đen kịt thẳng tắp nhìn sang, gắt gao tiếp cận cả người Trầm Mộc Bạch. Cách chương